Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 214, vận mệnh sao? Biến thành một con mèo đen Fenuki ở trong màn đêm chạy. Nhảy vọt, cách đó không xa thỉnh thoảng truyền đến tiếng nổ cùng phóng lên tận trời bọt nước. Dù cho không cần Byakugan cũng có thể nhẹ nhõm nhìn thấy. Xem ra Jin không sai biệt lắm muốn làm ra lựa chọn đâu. Fenuki tầm mắt nhìn chằm chằm trên mặt, tràn đầy bởi vì Jin, xuyên thấu qua thân thể của nàng. Fenuki có thể nhìn thấy cái kia có hình vòng xoáy chú ấn trái tim ngay tại phát ra bất quy tắc. Rung động, Fenuki cũng không có xuất thủ cứu người ý tứ. Hắn chỉ là lẳng lặng chờ đợi, mặc dù thái cực chi hình. Âm khí nhập dương mạch, dương khí nhập âm mạch hình thành thái cực hình dáng tuần hoàn từ đó tăng lên âm dương long mạch. Hiệu suất, cùng nuôi năm khí chi pháp đã tại Sasuko trên thân đạt được ứng chứng. Nhưng cái này dù sao chỉ là dưỡng sinh chi pháp, muốn lập tức chuyển hóa thành sức chiến đấu cũng không hiện thực. Còn nữa nói, Madara ra vì giờ khắc này mưu đồ hồi lâu. Coi như mình xuất thủ, cũng chỉ là tại Madara ra tất sát trên danh sách thêm ra một người mà thôi. Cùng hắn dựng vào chính mình, không bằng lẳng lặng mà nhìn xem. Dù sao, hắn cùng Jin cũng không có gì giao tình. Không cần thiết vì cứu nàng một cái mạng mà dựng vào mạng của mình. Có lẽ có người sẽ hỏi, không cứu Jin hắn tới làm gì? Kỳ thật đáp án cũng rất đơn giản. Mục tiêu của hắn là A Phi, nói đến A Phi cái này Zetsu trắng cá thể vô cùng đặc thù. Cái này đặc thù cũng không phải là chỉ nó hình thái, mà là nó mang theo có tăng phúc năng lực. Phổ thông Zetsu trắng mặc dù có được cực mạnh biến thân thuật cùng phân thân năng lực, đồng thời mang theo tâm linh mạng lưới, nhưng là thực tế sức chiến đấu cũng liền phổ thông trung nhẫn cấp độ. Nhưng là A Phi không đồng dạng, mặc dù không có người xuyên hắn thời điểm cũng chính là cái phổ thông Zetsu trắng. Nhưng là một khi xuyên tại có mộc độn người trên thân, lập tức sẽ đem mộc độn tăng lên mấy cái cấp độ. Liền Yamato loại kia tàn thứ phẩm mộc độn, mặc vào A Phi sau lập tức đuổi sát hoàn mỹ dung hợp Hashirama tế bào Rinnegan Obito. Mà Obito càng là tại thân thể cũng còn không tính ổn định thời điểm, liền có thể thông qua mặc vào A Phi miểu sát mấy chục trên trăm ninja làng sương mù ám bộ. Loại tình huống này để có một viên nghiên cứu viên chi tâm Fenuki lập tức ý thức được chỗ tốt tồn. Tại A Phi trên thân, nhất định có khác bí mật. Phổ thông Zetsu trắng tế bào hắn đã có, chỉ cần đạt được A Phi tế bào, hắn liền có thể rất dễ dàng thông qua so sánh tìm ra hai người chỗ khác biệt. Coi như làm không được, cũng có thể mang về Omega vị diện đi nghiên cứu. Dù sao, A Phi tế bào cũng sẽ không giống như luân hồi giả biến mất. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, một cái thân ảnh màu trắng bắt đầu ở cuối tầm mắt nhảy lên lại rơi xuống. Fenuki biết, A Phi, khụ khụ. Là mặc A Phi Obito tới, ta muốn tiến hành tiềm hành phán định. Fenuki khôi phục Hisashi tướng mạo, sau đó trực tiếp triệu hoán ra bàn tay vàng. Tiềm hành, 78/80, thành công. Thiếu điều, trong cơ thể gợn sóng tần suất dần dần biến hóa, liền phảng phất năm đó tu hành thái âm long mạch lúc. Thời gian dần trôi qua cùng ánh trăng tương hợp. Fenuki thân ảnh liền chậm rãi ẩn vào mảnh này ánh trăng bên trong. Lúc này Jin rốt cục vẫn là lựa chọn tự diệt. Bắt lấy Kakashi sử dụng Raikiri cơ hội, đem lồng ngực của mình nghênh đón tiếp lấy. Máu me tung tóe, Kakashi tay phảng phất như là một thanh tuyệt thế danh đao. Không có bất kỳ cái gì cách trở xuyên qua chất béo, cơ bắp cùng xương cốt. Phá đi Jin trái tim đồng thời, cũng đem cái kia trói buộc thiếu nữ chú ấn cùng nhau hủy đi. Trái tim bị xỏ xuyên Jin thậm chí không kịp lộ ra một cái mỉm cười. liền đã mất đi đối với nàng thân thể trưởng khống. Cả người cứ như vậy mềm nhũn ra, vô lực treo đầy Kakashi vươn về trước trên cánh tay. Lúc này Fenyuki liền lặng lặng nhìn Obito trên mặt hy vọng chuyển hướng tuyệt vọng. Nhìn xem Kakashi trên mặt mờ mịt cùng không biết làm sao. Tại thời khắc này, Obito cùng Kakashi tinh thần tựa hồ bị cái gì hấp dẫn lấy. Thời gian dần trôi qua đồng bộ, cuối cùng biến thành giống nhau đau thương cùng vô tận không dài. Hai câu ngọc biến thành tam câu ngọc, sau đó bắt đầu điên cuồng xoay tròn, làm Seragon xoay tròn đã khó mà thấy rõ thời điểm. Một cái kỳ lạ máy xay gió tạo hình liền xuất hiện ở trong mắt của hai người. Sanchez, thành công giảm một thất bại giảm một D10. Kakashi, 64/50. Thất bại, 1 D10, 7 duy nhất một lần mất đi vượt qua 5 giờ săn giá trị. Lâm vào điên cuồng chủng loại hôn mê. Obito, 82/50. Thất bại. 1 D10 giờ 10 trong thời gian ngắn mất đi 1/5 san giá trị. Điên cuồng phát tác, điên cuồng chủng loại bạo lực khuynh hướng. Lúc này Obito đã lâm vào lục thân không nhận bạo lực hành vi bên trong. Đối với địch nhân ở chung quanh cùng có phòng tiến hành không khác biệt công kích. Do trong thời gian ngắn mất đi 1/5 san giá trị. Obito hãy thanh tỉnh sau sẽ tiến vào lâu dài tiềm ẩn trạng thái điên cuồng. Điên cuồng chủng loại cực đoan tín niệm, làm Obito mỗi một lần nhớ tới Jin, hắn liền sẽ đối với thế giới này sinh ra thâm trầm ác ý. Đồng thời đối với Madara miêu tả hạnh phúc thế giới sinh ra cuồng tín đồ tín ngưỡng. Hắn đem không nhìn thế này hết thảy ràng buộc. Cuồng nhiệt đuổi theo Madara miêu tả lý tưởng thế giới. Bảo tẩu Obito hoàn toàn bị Afi bao vây. Tùy ý kẻ giết chóc trong tầm mắt tất cả còn đứng lấy sinh vật. Mộc độn trồng chi thuật phảng phất không muốn chakra dùng ra. Tựa hồ chỉ có loại này sẽ để cho địch nhân tại vô tận trong thống khổ đi hướng tử vong tàn nhẫn. Nhẫn thuật mới có thể phát tiết Obito bây giờ thống khổ. Đại địa bị máu tươi chỗ nhuộm dần, dù cho rơi xuống mưa phùn, cũng rất khó rửa sạch cái này đầy đất thi hài. Obito một thân một mình ngước nhìn bầu trời, viên kia tròn trịa mặt trăng lúc này lại trở thành hắn duy nhất tâm linh ký thác. Ta muốn sáng tạo một cái có Jin tồn tại hạnh phúc thế giới. Obito trong lòng toát ra một ý nghĩ, như vậy, sau đó, hắn mê mang biến mất. Phảng phất thế này ở giữa hết thảy thống khổ đã không còn có thể chi phối tình cảm của hắn. Đối với trên đời này hết thảy, hắn cũng đã không còn quan tâm. Thằng chó, ngươi để cho người ta lừa bịp. Nhìn xem Obito chậm rãi rời đi thân ảnh, Fenyuki lại nhàn nhã đi tới cái kia một chỗ thi thể bên trong. Cái này mười mấy cái ninja không phải ám bộ chính là thượng nhẫn. Có thể nói là vụ nhẫn thôn tinh hoa nhất một nhóm người. Minh bạch thời gian không đợi người, Fenyuki xuất ra đao nhỏ. Bắt đầu từ ban sơ bị Obito giết chết, ám bộ bắt đầu thu thập. Mấy người kia có thể nói là Obito còn không có hoàn toàn tiến vào giết chóc trạng thái lúc chết mất. Trên người bọn họ cây gỗ, cùng hắn nói là mộc độn, không bằng nói là Afi trên thân mọc thêm ra một bộ phận. Cùng về sau giết chết phần lớn người cột gỗ hoàn toàn không phải một loại đồ vật. Trong này, bao hàm Afi hoạt tính tế bào. Thu hồi Afi hàng mẫu về sau, Fenyuki lại bắt đầu chia cắt ninja thi thể. Bởi vì phần lớn là xuyên qua tổn thương nguyên nhân, Fenyuki toàn bộ lựa chọn từ dưới vết thương tay. Từ đó phòng ngừa đến tiếp sau chạy tới người nhìn ra manh mối gì. Làm xong đây hết thảy, Fenyuki đi tới Jin trước thi thể. Đầu tiên là từ trước ngực miệng vết thương đào được một khối huyết nhục hàng mẫu. Sau đó mới tháo xuống nàng đợi tại tay trái tiên linh lực kết tinh. Cái này là cải biến hết thảy mấu chốt. Cẩn thận đem Jin linh hồn thạch cất kỹ. Fenyuki nhìn một chút giống như lợn chết đồng dạng nằm dưới đất Kakashi. cuối cùng bất đắc dĩ thở dài. Nguyên tác có tiếp sau bộ đội, thế nhưng là lần này không có a. Cũng may ăn cô các nàng còn chưa đi. Xem ra Xí Dương cái thân phận này còn không thể rút lui a. Nói xong, Fenuki thân hình lần nữa phát sinh biến hóa, cuối cùng một lần nữa hóa thành Xí Dương dáng vẻ, nâng lên Kakashi cùng Jin thi thể, hướng phía Anko các nàng vị trí chạy như điên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.